Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ quận thủ phòng ngủ của quận thủ đại nhân, cửa sổ đóng kín, không lọt một kẽ hở nào. Trên bàn trong phòng, thắp hai cây nến đỏ to. Bạch Nghĩa một thân hồng y đoan tọa trên ghế, đối diện hắn là Hồng Gia cũng một thân hồng y, hay nói đúng hơn là Cổ Mộc Khả công chúa của Tây Liêu. Cổ Mộc Khả cao ráo như nhiều nam nhân khác, khung xương cũng lớn hơn chút, chỉ là khuôn mặt lại sinh ra xinh đẹp ôn nhu. Chính khuôn mặt mang đặc điểm Đông Dương này đã lừa dối Bạch Nghĩa, khiến hắn chưa từng nghi ngờ nàng. Ha, đến hôm nay, ta mới thật sự nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Hắn mỉa mai cười, không phải đại nhân ngu xuẩn, là ta, dùng chân tình đối đãi. Trừ thân phận là giả, những thứ khác đều là thật. Cùng người cứu tế bá tánh, giám sát phạm nhân, xây thành phòng, khai hoang. Đều xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên, đại nhân mới phán đoán sai lầm. Khuôn mặt Bạch Nghĩa càng thêm âm u, thật sự là đã dò xét Lương Châu Thành đến tận cùng. Đây là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ, cũng là lần cuối cùng. Cổ Mộc Khả rót rượu cho hai người. Đại nhân, Đông Dương Quốc sắp tận rồi, người có muốn theo ta đi không? Bạch Nghĩa quay mặt đi. Cổ Mộc Khả nhéo mặt hắn, lại xoay trở lại. Đại nhân, người mà không lạnh lòng lạnh lùng như vậy, đã sớm phát hiện ra thân phận của ta rồi. Nàng tay trái giật phăng vạt áo, lộ ra bộ N, G, Ự, C trắng như tuyết, trên đó, xăm một đóa hoa đỏ thắm như máu. Thánh hoa của Tây Liêu Quốc, hoa cách la, ta chưa từng cố ý che giấu. Thậm chí có một lần, hắn uống say, nàng cố ý nằm cạnh hắn. Hắn cũng không động đậy một chút nào. Đến cả lúc say cũng cứng nhắc quy củ như một vị thánh tăng. Bạch Nghĩa lạnh nhạt liếc qua, chán ghét rời mắt đi. Ha, Cổ Mộc Khả cuối cùng cũng nổi giận. Nàng túm lấy cổ áo Bạch Nghĩa, một tay nhấc bổng hắn lên, kéo thẳng về phía giường. Đúng, chính là như vậy. Trong mắt Bạch Nghĩa lóe lên tia sáng. Hắn chờ nàng đến thư phòng tìm cơ mật, nàng không đi. Chờ nàng đẩy hắn lên giường. Nàng lại cứ mãi chần chừ. Mau đẩy hắn ngã đi, mau đẩy ngã đi. Ai ngờ Cổ Mộc Khả lại dừng lại. Đại nhân, người thật sự không muốn theo ta đi sao? Huynh trưởng của ta sắp đến rồi, hắn sẽ không tha cho người đâu. Người cũng đừng mong chờ mấy ngàn người còn lại trong quân doanh. Người nghĩ Nghênh Xuân Viện mấy năm nay đều làm gì? Ngay cả bên cạnh Tô Hồi Giả e rằng cũng không sạch sẽ. Với lại, ta đã cho người thu lương thực của bá tánh, bỏ thêm chút đồ vào đó, rồi chi viện cho Tô tướng quân rồi. Bạch Nghĩa cuối cùng cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Ta thật sự hối hận vì đã quen biết ngươi, con rắn rết độc ác này. Nghe nói một đám người Tây Liêu các ngươi chung một nữ nhân, ngươi dám chắc mình là nữ nhi của Tây Liêu Vương ư, có lẽ chỉ là một nghiệt trùng. Trên người mang dòng M, Á, U bẩn thỉu, muốn ta theo ngươi, ngươi xứng sao? Cổ Mộc Khả sững sờ. Ánh mắt khinh bỉ của Bạch Nghĩa như một mũi dùi, đờ, ớ, em mờ vào tim người ta khiến em mờ, á, u tươi đầm đìa. Đây e rằng là lời độc địa nhất hắn có thể nói ra. Nhưng nàng đã lầm, ngươi chính là một tiện nhân, ngươi có biết vì sao ta không coi trọng ngươi không? Trước đây ta cũng không biết, bây giờ thì biết rồi, ngươi làm sao có thể hứng thú với thứ được súc vật nuôi dưỡng. Mùi trên người ngươi đều khiến người ta buồn nôn, Bạch Nghĩa. Cổ Mộc Khả hét chói tai, hận đến mức một tay đẩy hắn ra. Người sao có thể, thân thể Bạch Nghĩa ngửa mặt rơi xuống giường, bỗng nghe một tiếng. Rắc, thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng hắn cùng cả chiếc giường đều biến mất trong nháy mắt. Bạch Nghĩa, Bạch Nghĩa, khi Tang Ninh trở về làng, đã không thấy mấy ai nữa. Hai phủ binh tùy tiện đặt T, H, I, T, H, ể Tiểu Liên xuống. Rồi chạy về phủ quận thủ báo tin. Chủ mẫu, chúng ta mau chóng đi hội hợp với lão phu nhân và các nàng. Thuộc hạ sẽ cho người đến tiếp ứng, đưa các người ra khỏi Lương Châu trước. Tần Vọng Viễn nói, Tịnh Nhã theo Tần Thúc đi trước, ta sẽ đến ngay sau. Chủ mẫu, tứ tẩu, nếu là bình thường, Hoắc Tịnh Nhã sẽ vô điều kiện nghe lời, cũng sẽ không lo lắng. Nhưng giờ đây đối mặt là người Tây Liêu. Sự hung tàn của người Tây Liêu, từ hài nhi đến người già ở Đông Dương Quốc, không ai là không biết. Nàng thực sự lo lắng, mau đi, ta tuyệt đối sẽ không sao, nhớ kỹ lời ta đã nói trước đây. Bất cứ ai, không được ngu xuẩn chắn đê, a, o cho ta, không được kéo chân ta. Tang Ninh nghiêm túc nhìn Hoắc Tĩnh Nhã một cái. Được, tứ tẩu, người mau theo sau nhé. Hoắc Tĩnh Nhã kéo Tần Vọng Viễn đang sốt ruột không hiểu đi mất. Tang Ninh lúc này mới chạy về nhà. Trong nhà nhiều đồ như vậy, chắc chắn không mang đi hết được. Nàng phải thu hết vào không gian, trên đường chạy nạn không biết thiếu thứ gì. Nàng thu hết chăn màn, y phục, cả than tổ ong, bếp lò, cối đá, linh tinh đủ thứ mà không mang theo vào không gian. Lúc này mới chạy ra ngoài, vừa ra cửa, liền đối diện với một người, mặt nạ bạc chạm rỗng, cằm hoàn hảo, Trần Việt, chủ mẫu, thuộc hạ không tìm thấy tiểu công tử, nhà Nguyệt tiên sinh không có ai, giọng Trần Việt có chút gấp gáp, ta cùng ngươi đi tìm lại, cầm đường không thể xảy ra chuyện, nhưng hai người lần nữa đến gần nhà Nguyệt Bất Viên thì lại thấy vài bóng người cao lớn bất thường. Vầng trán cao, mái tóc xoăn dưới mũ, cùng tiếng nói lầm bầm khó hiểu. Người Tây Liêu thật sự đã vào thành, trong địa khố nhà Nguyệt Bất Viên, khi ngọn nến cuối cùng cũng sắp tàn, hai thầy trò cuối cùng cũng tìm thấy ghi chép về loại độc đó. Thứ độc này lại đến từ Bắc Mông, là hạt của một loại thực vật, sau khi vào cơ thể, nó sẽ tấn công vào bộ phận yếu nhất của người, khiến thân thể hư tổn, tinh thần suy sút, rồi dần dần lan ra toàn thân. Có người 3 năm ngày thì chết, có người có thể kiên trì nửa tháng. Mấy chục năm trước, người Bắc Mông từng dùng chiêu này, thứ độc này vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải, nên đã khiến bách tính cả một thành Đông Dương C, H, E, T sạch. Sau này, Đông Dương trấn áp Bắc Mông, khi nghị hòa, Đông Dương kịch liệt yêu cầu Bắc Mông cấm sử dụng loại kịch độc trái với thiên đạo này. Từ đó, thứ độc này gần 50 năm không xuất hiện ở Đông Dương. Bây giờ lại xuất hiện, nói lên điều gì? Quốc gia Đông Dương suy yếu, hiệp nghị coi như vô hiệu. Thưa thầy, người nghe, bên trên có động tĩnh gì chăng? Cẩm Đường chợt lên tiếng, có tiếng bàn ghế đổ, vỡ nát trên mặt đất. Là ai? Sao lại đến nhà y mà gây sự? Nguyệt Bất Viên leo thang lên, ghé tai lắng nghe một hồi, sắc mặt đại biến. Người Tây Liêu, sao có thể? Không, chúng đang hủy hoại sách của ta. Những cuốn sách đó là sinh mệnh của người Nguyệt gia chúng ta. Là truyền thừa qua bao đời, tuyệt đối không thể hư hại. Nguyệt Bất Viên vươn tay muốn đẩy tấm đá ra ngoài ngăn cản. Thang lại nghiêng ngả lúc này, thân thể y nghiêng đi, liền ngã xuống đất. Thưa thầy, xin lỗi, nhưng người không thể ra ngoài. Cẩm Đường đỡ Nguyệt Bất Viên dậy, giọng nói non nớt nhưng kiên định hữu lực. Cẩm Đường, con không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cuốn sách đó không thể hủy hoại trong tay ta. Thưa thầy, vô tư của con từng nói, không gì quý hơn sinh mệnh. Nếu có, đó chính là tín ngưỡng. Nhưng Cẩm Đường cho rằng, những cuốn sách đó vẫn chưa đủ để thầy phải bỏ mạng vì chúng. Giờ phút này, y còn giống một vị thầy hơn cả Nguyệt Bất Viên, tựa như đặt một quả cân ngàn cân lên con thuyền đang chao đảo trước gió giật. Tâm trạng sốt ruột của Nguyệt Bất Viên chợt ổn định lại. Thưa thầy, những cuốn sách đó, Cẩm Đường đều đã ghi nhớ hết. Nếu sao chép lại, tuy không thể hoàn toàn giống y hệt, nhưng ít nhất cũng có thể phục hồi được 9 phần 10. Cách chương.